Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 948, Mê Giới Dị Bảo. Một ngụm nuốt, canh thứ hai, ông, hàng loạt sinh mệnh lực trôi qua. Giờ khắc này, Lôi Đạo đã không còn bất cứ chút do dự nào. Hắn trực tiếp liền điều động dị năng, bắt đầu tăng lên thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo thủy tổ huyết mạch bây giờ là 4%, hết thảy 10 loại huyết mạch, nhưng bây giờ lôi đạo liều lĩnh bắt đầu tăng lên huyết mạch loại thứ nhất. Huyết mạch cũng là lôi đạo đã sớm chọn lựa tốt, hao phí 8 tỷ tuổi thọ mệnh. Loại thứ hai huyết mạch hơi nhiều hao phí một chút, bỏ ra 100 ức tuổi thọ mệnh. Loại thứ ba huyết mạch hao phí 12 tỷ tuổi thọ mệnh. Ba loại huyết mạch vừa vặn tiêu hao 30 tỷ tuổi thọ mệnh. Làm này ba loại huyết mạch đều tăng lên tới đại viên mãn. Sau đó, lôi đảo đều hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể thủy tổ trong huyết mạch lúc. Thủy tổ huyết mạch cũng lại một lần nữa thuế biến. Oanh, thủy tổ huyết mạch tăng cường. Mà khởi đầu tổ thân thể cũng bắt đầu lại một lần gây dựng lại. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, thủy tổ huyết mạch đang bay nhanh tăng cường. Lôi đạo nhìn thoáng qua thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 34 tuổi, sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể tuổi thọ, 11 tỷ 1.000 vạn năm thể nội thế giới, 55 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 5%, 13 loại huyết mạch viên mãn. Thủy tổ huyết mạch đã đạt đến 5%, ban đầu trong cơ thể vực giới, cũng có thể tiếp tục khuếch trương, nhưng làm sao lôi đạo tuổi thọ, chỉ còn lại có 11 tỷ năm, coi như khuếch trương, cũng bất quá khuếch trương gấp 2 vực giới thôi, có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng, còn không bằng dựa vào thủy tổ thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Theo lôi đạo thủy tổ thân thể cũng đạt tới 5%. Gây dựng lại một lần về sau, quả nhiên, thủy tổ thân thể tăng cường rất nhiều, đã có khả năng hơi ngăn cản được mê giới thẩm thấu một phần lực lượng. Chẳng qua là, hiện tại mê giới vẻn vẹn chẳng qua là thẩm thấu một phần lực lượng. Nếu là trong cơ thể vực giới sụp đổ, mê giới lực lượng toàn bộ bùng nổ, lôi đạo thủy tổ thân thể lại như thế nào kháng chủ? Tuổi thọ. Lôi đạo hiện tại bức thiết cần tuổi thọ, mà lại là hàng loạt tuổi thọ đến đề thăng trong cơ thể vực giới. Nếu như hắn có hàng loạt tuổi thọ, thậm chí là lấy chi không hết dùng mãi không cạn tuổi thọ, là có thể không ngừng tăng lên thủy tổ huyết mạch cùng trong cơ thể vực giới. Cần gì phải sợ một cái mê giới? Thậm chí, lôi đạo đều có lòng tin đối kháng mê giới. Bất quá! Đây chỉ là lôi đạo hy vọng xa vời thôi. Tuổi thọ vốn là khó mà gia tăng, huống chi vẫn là tại mê giới. Nơi này những thiên tài địa bảo kia, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, hết thảy đều là hư ảo. Thậm chí, theo chúa tể Minh Minh chủ vận dụng món kia cùng mê giới có quan hệ mật thiết dị bảo về sau, toàn bộ mê giới đều đang chấn động, thậm chí hàng loạt mê giới lực lượng đều dùng tới trấn áp lôi đạo trong cơ thể vực giới. Lôi đạo có lý do tin tưởng, mê giới có lẽ liền là một kiện bảo vật, hoặc là một cái thế giới, mà lại, mê giới tại vận dụng rất nhiều lực lượng trấn áp lôi đạo vực giới lúc. Mê giới bên trong một chút huyễn tưởng, thậm chí cũng bắt đầu phá toái, tỉ như một chút chân quý thiên tài địa bảo cứ như vậy hư không tiêu thất, trước đó lấy chi không hết dùng mãi không cạn bảo vật cũng đã biến mất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tất cả những thứ này thật đều là hư ảo. Lôi đạo trước đó phỏng đoán đều là chính xác, mê giới liền là một thế giới hư ảo, bên trong hết thảy, bao quát tài nguyên, đều là hư giả, đều là biểu tượng thôi. Chẳng qua là cái này cùng lôi đạo đối mặt mê giới áp lực không có bao nhiêu quan hệ. Hắn vẫn như cũ đang chịu đựng mê giới áp lực, Đồng thời loại áp lực này vô cùng to lớn, răng rác, vẫn là không chịu nổi. Cuối cùng, lôi đạo trong cơ thể vực giới vẫn tại tốc độ cao sụp đổ, mà thẩm thấu tiến vào hàng loạt mê giới lực lượng, vẫn như cũ bao phủ tại lôi đạo trên thân. Nhường lôi đạo mặc dù đạt đến 5% thủy tổ thần thể cũng gánh không được. Còn chưa đủ sao? Lôi đạo trầm mặc, dù cho hắn lại khuếch trương gấp hai vực giới, thì có ích lợi gì? Không có bao nhiêu tác dụng, mong muốn gia tăng hàng loạt tuổi thọ, cũng căn bản không có khả năng. Có lẽ, đây chính là hắn mức cực hạn. Giờ phút này, toàn bộ mê giới đều sa vào đến dung chuyển ở trong. Chúa tể Minh Minh chủ trong tay dị bảo, cùng mê giới có rất sâu liên hệ. Theo chúa tể Minh Minh chủ liều mạng thúc dục dị bảo, toàn bộ mê giới đều sa vào đến dung chuyển ở trong. Rất nhiều chúa tể, thậm chí không minh bạch liền bị ép thành bột mịn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mê giới làm sao lại kịch liệt như vậy dung chuyển? Chúa tể Minh trong tay dị bảo nhất định là mê giới hạch tâm dị bảo, liên quan đến toàn bộ mê giới. Không nghĩ tới, mê giới có khả năng thật liền là một kiện bảo vật. Mà khống chế mê giới hạch tâm, ngay tại chúa tể Minh Minh chủ trong tay. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả đều đối chúa tể Minh Minh chủ trong tay dị bảo nhìn chăm chăm. Đây chính là có thể khống chế mê giới chí bảo a. Coi như không đạt được khống chế mê giới mức độ, nhưng khẳng định có thể ảnh hưởng đến mê giới, thậm chí cuối cùng có thể dựa vào cái này dị bảo rời đi mê giới. Người nào không động tâm, thậm chí liền mặt khác hai vị phó minh chủ, hiện tại cũng có chút hối hận, nếu như bọn hắn nắm giữ dị bảo, hiện tại chẳng phải là liền đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay của mình rồi. Chỉ tiếc, bọn hắn hối hận cũng vô dụng, hiện tại nắm giữ dị bảo chính là chúa tể Minh Minh chủ. Lôi đạo, ngươi đã đến cực hạn, từ bỏ đi, không thần phục, vậy liền đi chết. Chúa tể Minh Minh chủ hiện tại đã không muốn lại thu phục lôi đạo. Hắn biết, căn bản là thu phục không được lôi đạo, nếu thu phục không được, vậy liền nhường lôi đạo đi chết. Thật không chịu nổi a. Lôi đạo muốn làm người tốt rất khó, dù cho hắn đã đem còn lại không nhiều tuổi thọ hết thảy đều dùng tới tăng cường thủy tổ huyết mạch, tăng cường thủy tổ thần thể, nhưng thì tính sao, hạt cát trong sa mạc thôi, so với toàn bộ mê giới, hắn điểm này lực lượng tăng lên, lại đáng là gì? Ầm ầm, cuối cùng, lôi đạo trong cơ thể vực giới triệt để sụp đổ, triệt để bị xé nứt. Vực giới sụp đổ, trực tiếp nhất hậu quả liền là kinh khủng mê giới áp lực. Toàn bộ đều tác dụng tại lôi đạo thủy tổ thần thể trên thân. Giờ khắc này, lôi đạo liền phảng phất thừa nhận toàn bộ thiên địa chọc áp, khiến cho hắn bước đi liên tục khó khăn, mà lại, hắn thủy tổ thần thể cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Không ra một phút đồng hồ, hắn thần thể liền sẽ triệt để sụp đổ. Sau đó lại có bất tử đặc tính, một lần nữa phục sinh, một phút sau, lại sẽ bị ép thành bột mịn, không có bất kỳ cái gì may mắn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này là khí tức tử vong sao? Lôi đạo phảng phất đã cảm nhận được khí tức tử vong. Chờ một chút, ta tựa hồ còn có biện pháp. Lôi đạo tuyệt vọng bên trong, trong đầu linh quang lóe lên. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, vù, lôi đạo vẫy bàn tay lớn một cái, theo hắn trong cơ thể vực giới bên trong, đột nhiên bay ra một bộ hắc quan, cỗ này hắc quan, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng, một mảnh đen kịt, thoạt nhìn tràn đầy một loại cảm giác quỷ dị, nhưng lại tản ra khí tức tử vong, bên trong tử khí cũng không ít. Lôi đạo đã cực kỳ lâu cũng không có đụng tới qua hắc quan. Nhưng cho tới bây giờ, lôi đạo nhớ tới hắc quan. Tựa hồ, một khi trốn vào hắc quan, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào phá hư hắc quan a. Đương nhiên, Lôi đạo chưa từng thử qua thánh nhân hoặc là thủy tổ lực lượng. Có lẽ, thánh nhân cùng thủy tổ có năng lực phá hủy hắc quan. Có lẽ không thể, ai biết được. Nhưng đây là lôi đạo cuối cùng lựa chọn duy nhất. Tiểu hắc, tỉnh, mở ra hắc quan để cho ta đi vào. Lôi đạo lập tức bắt đầu liên hệ hắn hắc quan bên trong tiểu hắc. Thời gian dài như vậy, tiểu hắc tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lôi đạo chính là tiểu hắc chủ nhân, bởi vậy chỉ có hắn có thể thức tỉnh tiểu hắc. Ngô chủ nhân, ta tỉnh, đây là có chuyện gì? Chủ nhân làm sao lại muốn đi vào hắc quan? Tiểu hắc không kịp giải thích, chủ nhân gặp phải nguy hiểm, hiện tại nhất định phải trốn vào hắc quan bên trong. Đuổi mau mở ra hắc quan. Lôi đạo cũng không có thời gian nói rõ lý do. Hắn nhất định phải nhanh trốn vào hắc quan mới được. Chờ một chút, chủ nhân, cỗ khí tức này, tốt khí tức quen thuộc a. Chủ nhân, cái này, loại lực lượng này, quá quen thuộc, thật sự là quá quen thuộc. Ngài không phải vẫn luôn muốn tìm bất tử bản nguyên châu lực lượng sao? Cái kia chính là bất tử bản nguyên châu a, cùng bất tử bản nguyên châu không sai biệt lắm tương tự lực lượng. Chính là hắc quan bản nguyên lực lượng. Nhanh, nhanh để cho ta nuốt cái kia viên bất tử bản nguyên châu. Khổng lồ như vậy bản nguyên châu, không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng có thể chân chính mở ra hắc quan lực lượng đây. Tiểu hắc thanh âm đều dồn dập. Nó là tại hưng phấn. Tiểu hắc, bất tử bản nguyên châu, người chỗ nào thấy có bất tử bản nguyên châu rồi? Lôi đạo hết sức kinh ngạc. Bất tử bản nguyên châu, hắn lại không phải là chưa từng thấy qua. Lúc trước bất tử tộc bất tử bản nguyên châu vẫn là lôi đạo mang cho bất tử tộc, làm sao lại chưa từng gặp qua? Nhưng ở mê giới bên trong, lôi đạo có thể chưa từng nhìn thấy bất tử bản nguyên châu. Chủ nhân, liền là cái kia trong suốt như thủy tinh bảo vật. Nó không phải bất tử bản nguyên châu, nhưng cùng bất tử bản nguyên châu giống a. Sao bất tử bản nguyên châu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nó mới là hắc quan cần nhất bảo vật cùng nguồn năng lượng a. Trong suốt thủy tinh, ngươi nói món kia dị bảo. Đúng. Liền là món kia dị bảo. Lôi đạo há to miệng. Món kia dị bảo thế mà cùng hắc quan có quan hệ. Nhưng này kiện dị bảo mạnh như vậy, lôi đạo lấy cái gì đi tranh đoạt? Tiểu hắc, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ta chính là bị vậy cái kia kiện dị bảo bức bách đến tình trạng như thế, đã sắp muốn không chịu nổi. Cho nên ta chỉ sợ vô lực cho ngươi tranh đoạt món kia dị bảo. Lôi đạo cười khổ nói, sớm biết món kia dị bảo cùng hắc quan có quan hệ, hắn sớm liền phóng ra hắc quan. Chủ nhân, không cần ngài đi tranh đoạt, ngài chỉ cần thả ta ra ngoài, sau đó ta sẽ đánh mở hắc quan. Đến lúc đó, hắc quan tự nhiên là sẽ nuốt mất món kia dị bảo. Một khi dị bảo tiến vào hắc quan bên trong, liền trốn không thoát, nuốt mất dị bảo. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Chủ nhân không tin có khả năng thử một lần. Lôi đạo tổng cảm giác có chút khó tin. Thử một lần, lôi đạo khẽ cắn răng. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Thế là, chỉ có thể dựa tiểu hắc biện pháp. Trực tiếp đem hắc quan vứt ra ngoài. Hưu, hắc ám hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng bay về phía chúa tể minh minh chủ. Cái gì quý đồ vật? Phá cho ta. Chúa tể minh minh chủ cũng nhìn thấy hắc quan. Hắn tưởng rằng lôi đạo bảo vật, tự nhiên không muốn để cho hắc quan tới gần. Trực tiếp điều động mê giới lực lượng trấn áp. Chẳng qua là kinh khủng mê giới lực lượng rơi xuống hắc quan bên trên lúc, tựa hồ căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chuyện gì xảy ra? Chúa tể minh minh chủ trong lòng giật mình. Chẳng lẽ lôi đạo còn có thể tuyệt địa phản kích? Sau một khắc, hắc quan đột nhiên mở ra. có khả năng từ bên ngoài mơ hồ thấy hắc quan bên trong có một cỗ thi thể. Theo cỗ thi thể này xuất hiện, toàn bộ mê giới tựa hồ cũng chấn động lên. Ông, hắc quan lại không quan tâm, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, trực tiếp liền tóm lấy chúa tể minh trong tay món kia dị bảo. Hung hăng khẽ kéo, thế mà trực tiếp liền lôi vào hắc quan, bị hắc quan một ngụm nuốt vào. Bành, hắc quan trong nháy mắt đóng cửa, toàn bộ mê giới tựa hồ cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,